Mà Thế Đại trở về. Chương 1633, bắn liên hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ giác tỉnh cùng Trần Thiếu Gia không sai biệt lắm, năng lực mạnh hóa người cũng có. Nhưng tuyệt đối không có Trần Thiếu Gia như thế tuyệt đối cùng bá đạo. Cũng không có như thế chuyên công một. Mạnh tới đâu hóa người cấp bậc càng ngày càng cao về sau. Hội tại vốn có năng lực cơ sở mở rộng. Giống Hắc Mang chiến đội thành viên Trương Bắc Hàm. Tiền kỳ năng lực là tránh né zombie nóng cảm ứng. Đồng thời dần dần bắt đầu có một cái tránh né phạm vi. Làm cho đồng đội không bị zombie phát hiện. Đến kỳ mở rộng mà bước phát triển mới tiến độ. Che đậy phạm vi không chỉ có nhằm vào zombie. Còn có thể châm đối với nhân loại. Tới hậu kỳ thì là tiến vào bật hack trạng thái. Có thể tại ngắn ngủi trong nháy mắt hình thành ngũ giác bình chướng. Dù là Trương Bắc Hàm đứng tại một người trước mặt, người kia đều không nhìn thấy cũng không có cảm giác chút nào. Đương nhiên loại này vô địch hiệu quả Trương Bắc Hàm chỉ có thể duy trì trong tích tắc. Một giây đồng hồ đều không có. Nhưng đối với am hiểu ám sát Hắc Mang chiến đội tới nói. Không đến một giây thời gian, đủ để lấy được địch người thủ cấp. Loại năng lực này tức thì bị Sở Hàm xưng là vô địch ám sát. Giác tỉnh xạ kích năng lực người cũng giống như vậy. Tại hậu kỳ hội dọc theo đủ loại phát triển. Nhưng tương đối tối nguyên thủy xạ kích mệnh năng lực thì là duy trì không thay đổi. Đây cũng là bọn họ cùng Trần Thiếu Gia lớn nhất khác nhiều. Trần Thiếu Gia thần chi thư kích năng lực. Từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì mở rộng. Theo cấp 1 đến cấp 10 khác nhau chỉ là xạ kích mệnh phạm vi khác biệt mà thôi. Còn lại, thì là tại xạ kích phạm vi bên trong tuyệt đối mệnh. Cái này nhìn như duy nhất năng lực. Lại tại chuyên công một cái này hình thành cường đại hậu kỳ trợ giúp. Trần Thiếu Gia có thể chỉ bằng mượn tự thân làm đến còn lại tay bắn tỉa đều làm không được sự tình. Thậm chí có thể cùng công nghệ cao sánh ngang. Sở Hàm chạy ra xa 20 mét khoảng cách. Trọng yếu nhất mục đích cũng là đăng cấp Trần Thiếu Gia cổ vũ. Để hắn có phấn khích nổ súng. Mà Trần Thiếu Gia cũng quả nhiên không phụ kỳ vọng. Cái kia một phát bắn vào zombie đầu lĩnh sau lưng lúc. Không chỉ có để Tưởng Thiên Khánh chấn kinh không. Cũng để cho cái này zombie đầu lĩnh không thể tin. Nó dày đặc lỗ trống đồng tử lộ ra một vệt kinh ngạc. Nhưng ở đạn cái này một sát na trừ hướng về phía trước nghiêng đổ. Zombie đầu lĩnh không có hắn phản ứng. Cái này ra ngoài ý định nhất thương xáo trộn nó tiết tấu. Cũng để cho nó trần chờ một lát. Lúc này đã từ phía trước 20 mét chỗ quay người chạy mà đến Sở Hàm. Thì là tiếng súng vang lên trong nháy mắt tiến lên 5 mét. Cùng cái kia zombie đầu lĩnh khoảng cách chỉ còn lại có 15 mét. Quảng cáo, đây không phải một cái tốt đẹp tiến công khoảng cách. Dù là đạn zombie đầu lĩnh, cũng hoàn toàn có cơ hội cùng thời gian tránh né hoặc là lần nữa phản công. Cái này zombie đầu lĩnh cấp bậc tại cùng Sở Hàm đối chiêu thời điểm đã biểu hiện mà ra. Siêu qua tất cả nanh sói chiến đoàn chiến đấu qua zombie cấp bậc. Đây là một cái cửu giai siêu cấp đại tang thi. Một đoạn thời gian rất dài bên trong bọn họ gặp được zombie đẳng cấp cao nhất giai đều chỉ có bát giai đỉnh phong. Cửu giai tựa hồ là một đạo mới cánh cửa. Tiếp tục hơn nửa năm đều chưa từng xuất hiện. Mà khi con này zombie đầu lĩnh xuất hiện về sau, cũng để cho rất nhiều nanh sói chiến đoàn thành viên hiểu được. Cửu giai zombie đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Riêng là đây là một đầu cửu giai siêu cấp zombie. Là cái này 15 triệu thi chiều zombie đầu lĩnh. Vô luận là tốc độ. Chiến lực vẫn là phòng ngự. Cái này zombie đều viễn siêu phiến địa vực này tất cả zombie cùng nhân loại. Theo nó Sở Hàm trước một bước cải biến phương vị tốc độ cùng độ nhạy nhìn ra được. Nó các hạng số liệu đều có thể đem Sở Hàm nghiền ép. Lúc này Sở Hàm muốn chiến thắng nó. Căn bản là lời nói vô căn cứ. Thậm chí Trần Thiếu Gia tay chuôi này đã tiếp cận tối cao cấp tuyệt mệnh súng bắn tỉa. Viên đạn cũng chỉ là phá vỡ cái này zombie đầu lĩnh ra thịt. Dù là trùng kích lực để nó cước bộ nhưỡng loạn choạng. Nhưng ảnh hưởng đến chiến lực chỉ sợ còn chưa kịp mười. Cho nên, lúc này cùng đầu này zombie còn có 15 mét xa Sở Hàm. vẫn không có bất kỳ ưu thế nào. Tưởng Thiên Khánh đang bị một thương kia kinh diễm sau đó. Cũng trong nháy mắt xem hiểu lúc này cục thế. Hắn lần nữa lâm vào lo nghĩ chi. Mắt nhìn phía dưới Sở Hàm truyền búa hướng về phía zombie đầu lĩnh phóng đi. Cái kia tốc độ tấn công cùng tư thế đều đã hoàn toàn phơi bày ra. Tại Sở Hàm vọt tới cái này 15 mét thời gian bên trong. Zombie đầu lĩnh có vượt qua 5 loại lấy toàn thân trở ra lựa chọn. Cùng 3 loại đối Sở Hàm phản kích ứng đối. Rõ ràng là bị động thế yếu. Để Tưởng Thiên Khánh một trái tim lần nữa trầm xuống. Quả nhiên 20 mét quá xa sao? Không lùi 20 mét Trần Thiếu Gia không cách nào nổ súng. Lùi 20 mét lại đối thế yếu tình huống không có chút nào cải biến. Cái kia zombie đầu lĩnh tự nhiên cũng minh bạch điểm này. Cho nên tuy nhiên trước mắt Sở Hàm vọt tới tốc độ nhanh đến kinh người. Nó y nguyên không chút hoang mang. Tướng đối trước mắt cái này đã bị nó coi là kẻ ngu dốt Sở Hàm. Nó đối sau lưng cái kia có thể nổ súng 2 lần mệnh nó tay bắn tỉa. Càng cảm thấy hứng thú. Thương thứ nhất là tại nó vừa nhảy vào khu vực thời điểm. Đó là một lần ra bất ngờ. Mà cái này phát súng thứ hai. Zombie đầu lĩnh cho rằng đây là cái này tay bắn tỉa cực hạn năng lực. Đáng giá bị nó hơi bội phục một chút. Nó không chút hoang mang lộ ra nghênh lưỡi đao có thừa. Cũng trong nháy mắt quyết định trước đem Sở Hàm cái này người ngu giết chết. Lại đi gặp một lần tay súng bắn tỉa kia. Tư duy lóe qua chỉ là trong nháy mắt. Quá trình này cùng Sở Hàm vừa chạy qua 5 mét thời gian nhất trí. Nhưng tại cái này zombie đầu lĩnh có quyết định. Thời gian cũng chính là nó vừa đạn thời điểm. Bỗng nhiên, bành, lại là một đạo tiếng thương. Vội vàng không kịp chuẩn bị vang lên. Một thương này để Tưởng Thiên Khánh nhảy mạnh chân vẻ mặt cứng lại. Cũng để cho zombie đầu lĩnh nỏ định thần tình trong nháy mắt biến. Phát thứ hai tuyệt mệnh đạn súng bắn tỉa. Lần nữa bắn vào zombie đầu lĩnh sau lưng. Đồng thời, là đồng dạng vị trí. Đồng dạng cường độ. Đồng dạng một phát tất. Thậm chí cái kia phát thứ hai viên đạn. Còn cường thế bá đạo đem thứ nhất phát hướng phía trước tiến lên một đoạn ngắn khoảng cách. Càng xâm nhập thêm zombie đầu lĩnh huyết nhục. Nếu nói Trần Thiếu Gia cực hạn thương thứ nhất là Sở Hàm sáng tạo cơ hội. Là trùng hợp. Là Trần Thiếu Gia cực hạn. Càng là một lần ra ngoài ý định. Như vậy cái này phát thứ hai tướng mệnh đồng vị đưa viên đạn. Nên giải thích như thế nào, quảng cáo. Zombie đầu lĩnh tại một thương này trùng kích lực lần nữa cước bộ rất nhỏ nhưỡng loạn choạng. Chi thương thứ nhất càng thêm phù phiếm một chút. Bởi vì cái kia bị tiến lên đến càng thâm nhập thứ nhất phát. Rốt cục để nó cảm nhận được đau đớn cùng uy hiếp. Tuyệt mệnh súng bắn tỉa bản thân có siêu cường uy lực. Hai phát liên xạ hiệu quả. Đã phá vỡ zombie đầu lĩnh kiên cố nhất tầng kia phòng ngự. Lúc này zombie đầu lĩnh trạng thái. Vì vết thương nhẹ lấy. Trọng thương không đạt. Sở Hàm cước bộ không ngừng. Tốc độ không thay đổi. Thậm chí thần sắc đều cùng vừa mới chuyển thân thể mà đến lúc một dạng. Tựa hồ đối với cái này liền Tưởng Thiên Khánh đều không nghĩ tới phát súng thứ hai. Tia không ngạc nhiên chút nào. Zombie đầu lĩnh trong chốc lát có một vẻ bối rối. Nó quyết định không thể lại duy trì hiện trạng. Tất phải lập tức trước đem Sở Hàm giết chết. Nhưng, mọi thứ đều có một cái nhưng là. Sự tình luôn có chuyển hướng. Bành, phát súng thứ ba. Trong nháy mắt phát ra. Bành bành bành. Liên tiếp tiếng thương không ngừng vang lên. Theo xa xôi cao ốc đỉnh đầu ở mép. Đứng xếp hàng bắn vào zombie đầu lĩnh sau lưng. Vẫn là vị trí kia. Vẫn là phát mệnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.